Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, phần 182. Nghĩ đến đại buổi sáng, cô Hoài một người ngồi ở chỗ kia liêu nàng tóc cho nàng sơ bím tóc. Lạc Sinh liền buồn cười, cảm thấy như vậy, cô Hoài thật sự là quá đáng yêu. Nàng phát qua đi thân hắn, hơi hơi ngửa đầu, đó là mời hôn tư thái. Cố Hoài tự nhiên mà vậy duỗi tay ôm lấy nàng, một dùng sức làm nàng ngồi ở giữa mặt trên đài. Đây là một cái thập phần hảo hôn môi tư thế. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, Lạc Sinh hơi chút cúi đầu. Hai người là có thể hôn môi ở bên nhau. Ngươi chính là ta chân bảo. Cố Hoài lẩm bẩm, nàng là hắn cả đời này được đến lớn nhất bảo vật. Lạc Sinh mỉm cười, một bàn tay xuyên qua hắn trên đầu đầu tóc, cùng Cố Hoài cho người ta ôn nhu đa tình cảm giác không sai biệt lắm. Tóc của hắn cũng là tinh tế mềm mại, sờ lên miễn bàn nhiều thoải mái. Hai người rửa mặt lúc sau, Cố Hoài ngồi xổm trên mặt đất nhặt trân châu. Lạc Sinh quỳ gối trên giường tìm tối hôm qua lăn ở cái ly bên trong trân châu. Lôi kéo chân run lên, xác định không có dư thừa mới buông ra, trở về ma thành chân châu phấn, lấy tới đắp mặt hảo. Lạc Sinh bắt lấy một phen chân châu nhét ở chính mình trong túi. Đã nghĩ tới này đó chân châu tác dụng, lấy tới làm trang sức cũng có thể, ma thành phấn lấy tới làm mặt nạ cũng hảo, tác dụng thật là không cần quá nhiều. Nàng ngồi ở ghế trên, Cố Hoài cầm lược cho nàng chải đầu, ngoặc kép, ngươi thật sự làm cho hảo sao, ngươi không phải nói thực tín nhiệm tay nghề của ta sao, ngoặc kép, hảo đi, vậy ngươi phải cho ta sơ đẹp một chút a ân. Sau hứa nặc cùng Triệu Việt ở khách sạn dưới lầu nhà hàng buffet đem bữa sáng đều ăn xong rồi. Hai người kia mới khoan thai tới muộn, nhìn đến Lạc Sinh, Triệu Việt nhịn không được nói. Sinh sinh, ngươi hôm nay sơ đến kiểu tóc, thực sấn ngươi a, cũng thật đẹp. Lạc Sinh theo bản năng sờ sờ trên đầu bím tóc, này bím tóc hai bên trái phải cắt chải một cái. Cuối cùng kia kẹp tóc thúc ở sau đầu, nhìn qua thập phần đơn giản lưu loát, nhưng là lại thực thục nữ yêu nhã. Nói cái gì thực xuân nàng, kỳ thật mặc kệ cái dạng gì kiểu tóc, Lạc Sinh kia vượt qua thử thách nhan giá trị đều hoàn toàn hâu được. Chỉ là đẹp cùng càng đẹp mắt khác nhau mà thôi. Lạc Sinh cười đến Mỹ tư tư, nói, đẹp đi. Đây chính là a, ta sáng sớm lên sơ, hứa nặc ở một bên sen mồm nói. Sáng sớm, vậy ngươi này buổi sáng thời gian là đều tiêu phí tại đây bên trên. Thật đúng là lãng phí thời gian, Triệu Việt nhìn hắn một cái. Nói, hứa ca ngươi lớn như vậy đem tuổi vẫn là cái độc thân cẩu. Cũng không phải không có nguyên nhân. Liền nữ nhân đều không hiểu biết, hứa nặc vẻ mặt mờ mịt. Này cùng hắn là độc thân cậu có cái gì quan hệ? Lạc Sinh cùng Cố Hoài ngồi xuống ăn bữa sáng. Hứa nặc cầm di động soát Weibo, chờ thấy Weibo hot search thượng một cái tin tức. Hắn cả người đều mộng bức, bọn họ còn ở nước ngoài. Còn có cái gì tin tức có thể bá chiếm Weibo hot search? Chờ hắn chọc đi vào vừa thấy, trầm mặc, ngoặc kép, ngày hôm qua chúng ta đi sao sao nhà ăn ăn cơm. Bị người chụp ảnh chụp, còn phát tới rồi Weibo đi lên. Hiện tại tất cả mọi người đều là một mảnh nghị luận sôi nổi, hứa nặc cầm lấy di động. Làm Lạc Sinh bọn họ coi trọng biên tin tức. Triệu Việt nhìn kỹ liếc mắt một cái, nói, nha, thật đúng là, hứa nặc có chút đau đầu, nói, không nên là ở nước ngoài liền thả lỏng cảnh giác, hoàn toàn quên chúng ta Đại Dết Quốc Nhân Dân. Đó là trải rộng toàn cầu. Lạc Sinh cái này trang điểm là thủy cơ trang phẫn. Hiện tại bại lộ đi ra ngoài, thật sự không quan hệ sao? Trên mạng nhưng đều là ở dò hỏi. Nàng cái này trang điểm là có cái gì tân công tác sao? Cô Hoài mở ra di động soát một chút, phát hiện kia mấy chương ảnh chụp đến còn đều không tồi. Ánh đèn còn có hắn cùng Lạc Sinh giao chiến tầm mắt, đều có một loại thập phần ngọt ngào cảm giác. Đem mấy chương ảnh chụp bảo tồn xuống dưới, cô Hoài cũng không ngẩng đầu lên nói: việc này ta sẽ cùng yêu bê đạo diễn nói, chuyện này cũng không xem như chuyện xấu. Olin 6 sẽ ở kỳ nghỉ hè bá ra, hiện tại cũng có thể bắt đầu dự nhiệt tuyên truyền. Bộ điện ảnh này sớm tại nửa năm trước cũng đã bắt đầu quay, hiện tại đại bộ phận màn ảnh đều đã chụp hảo, liền kém hắn cùng Lạc Sinh một đoạn này. Đại khái lại quá một tháng là có thể toàn bộ chụp hảo. Hứa Nặc thở dài, hy vọng yêu bê đạo diễn không sinh khí đi, cố Hoài nói. Miễn phí tương truyền cơ hội, hắn cao hứng còn không còn kịp rồi. Mấy người trở về đến đoàn phim, mang theo không ít đồ vật trở về, trừ bỏ cấp đoàn phim người lễ vật chi ích. Còn có một con thuyền thuộc về cố Hoài tư nhân hải thuyền. Lại có chính là trên thuyền một kho hàng nguyên liệu nấu ăn. Hoàn toàn có thể nói là thắng lợi trở về. Cố Hoài đem trên mạng sự tình cùng yêu bê đạo diễn nói. Nói, sấn cơ hội này, vừa vặn có thể đem Lạc Sinh tham dự quay chụp Âu Linh tin tức phát ra đi. Trên mạng đại khái sẽ náo nhiệt thật lâu. Đây là một cái thực tốt tuyên truyền cơ hội, khoảng cách nghỉ hè còn có 4-5 tháng thời gian. Thời gian này, điện ảnh tuyên truyền, cắt nối biên tập, còn có mặt khác thượng vàng hạ cám sự tình. Lại nói tiếp thời gian vẫn là có điểm đuổi, nhưng là nghỉ hè lưu lượng không tồi. Olin làm phim thương mại là không muốn từ bỏ như vậy một cái tốt thời cơ. Yêu bê đạo diễn nhìn cố Hải, cười nói, cố, ngươi thật là một cái thông minh thương nhân. Sự tình gì đều suy xét thật sự chu đáo. Cố Hoài mỉm cười, nói, yêu bê đạo diễn, ngài đừng quên, ta trừ bỏ là một người diễn viên ở ngoài, cũng là một cái thương nhân. Thương nhân mục tiêu chính là ích lợi lớn nhất hóa, dùng nhỏ nhất phí tổn đi đạt được lớn nhất ích lợi. Trên đầu của hắn, trừ bỏ cố ảnh đế danh hiệu, còn có giao nhân giải trí công ty tổng tài danh hào. Chỉ là người trước thanh danh quá mức vang dội, đại gia nhắc tới hắn, tổng hội quên hắn kỳ thật là cái thực thành công thương nhân. Bất quá việc này yêu bê đạo diễn đều đã mở miệng, Hứa Nặc đã có thể hơi chút ở trên mạng thả ra tin tức. Có thể thao tác không gian thật sự là quá nhiều. Mỹ lệ thủy cơ đại nhân, Olin, đây là Lạc Sinh lần đầu tiên tham dự quay chụp điện ảnh. Sẽ ở nghỉ hè cùng đại gia gặp mặt. Hy vọng đến lúc đó đại gia nhiều hơn duy trì thăng hình ảnh thăng hình ảnh. Hứa Nặc phát Weibo thượng hình ảnh, cũng không phải là các vọng hữu chụp lén cái loại này. Hơn nữa vẫn là Lạc Sinh cố ý quay chụp ảnh sân khấu. Ảnh chụp chung, đó là một tảng lớn màu lam hải dương, hoàn toàn vọng không đến biên. Trên đầu là liệt dương, tản ra nóng rực quang mang, mà liền tại đây hải dương bên trong, có một thân người đuôi cá sinh vật, nàng có được tóc màu vàng kim, xanh thẳm đôi mắt, mỹ lệ không tì vết khuôn mặt, nàng mỹ đến làm người quên hô hấp. Ảnh chụp chung Lạc Sinh là đưa lưng về phía đại gia, hơi hơi nghiêng đầu tới, đại gia có thể thấy nàng trên đầu mang vương miện, bên trên ngọc bích chiết xạ ra một đạo lam quang, như mộng như ảo giống nhau. Đại gia có thể thấy nàng trắng nõn bóng loáng sống lưng. Còn có nghiêng đầu hướng lại đây kia một đôi lạnh băng cao ngạo con người. Lạc Sinh đôi mắt được công nhận lớn lên tốt, lông mi cong vút, khói sóng liễm diễm, nhìn qua như là hàm chứa một tuông đa tình xuân thủy giống nhau. Thập phần động lòng người, mà ảnh chụp bên trong, nàng mắt trang là nhàn nhạt màu lam, là một loại sắc lạnh, điều làm nàng cả người thoạt nhìn đều thiên thanh lãnh. Hơn nữa cặp kia xanh thẳm con người nghịch quang, cho người ta một loại thực lạnh băng cảm giác. Lạc Sinh cho đại gia cảm giác vẫn luôn là kiều mềm, nhìn qua thập phần hảo niết bộ dáng. Chính là tại đây bức ảnh, nàng cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau, cường đại, mỹ lệ, rồi lại thần bí. Đây là một cái làm người nhịn không được thần phục nữ nhân. Ta thiên, mỹ tạc, này hoàn toàn chính là một cái nước sâu ngư lôi, trực tiếp tạc đến mọi người đại não trống rỗng. Lạc Sinh bị người chụp lén kia trương tóc vàng mắt xanh ảnh chụp một phát, đến trên mạng liền rước lấy nhiều mặt nhiệt nghị. Như vậy bộ dáng, thân tao quả thực chính là biu biu biu, tương đương mạo hiểm kim quang, rất giống cái tiểu thiên sứ giống nhau. Đã làm các vọng hữu nhịn không được sôi nổi suy đoán nàng này phó đả vẫn là làm cái gì. Đại khái là cái giống thiên sứ giống nhau nhân vật đi. Đây là đại gia nhiều nhất suy đoán, chính là trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ tất cả đều đã đoán sai. Hứa Nặc Uy buông một phát ra tới ảnh chụp Lạc Sinh, nơi nào giống tiểu thiên sứ, hoàn toàn chính là thay đổi cá nhân. Kia lạnh băng mỹ lệ mắt lam, tuyết trắng làn da, hồng đến giống hoa hồng cánh môi, cho người ta cảm giác là mỹ lệ mà cường đại, hoàn toàn chính là một cái sống sờ sờ nữ vương, một chút đều không nhỏ thiên sứ. Nguyên lai là nữ vương đại nhân a. Các vọng hữu tức khắc cấp quỳ, là bọn họ sai rồi. Không nghĩ tới Lạc Sinh còn có thể khống chế được như vậy phong cách. Hơn nữa cho người ta cảm giác hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng. Nếu không phải kia trương giống nhau xinh đẹp mặt, đều mau hoài nghi bọn họ nhận sai người. Này nhan giá trị, liếm liếm liếm ở ngoài, trực tiếp hữu kiện bảo tồn a. Sau đó, liếm xong nhan lúc sau, rốt cuộc có người chú ý tới Hứa Nặc Uy bua chính văn. Cái kia đại đại Âu Linh ba chữ, làm cho bọn họ nhịn không được xoa xoa hai mắt của mình, cảm thấy chính mình đại khái là hoa mắt. Nói cho ta không có hoa mắt, vì cái gì ta sẽ thấy giao giao tham diễn Âu Linh tin tức. Ngoạ tào, đây là thật sự, Lạc Sinh thế nhưng chạy tới diễn kịch. Hơn nữa vẫn là Âu Liên. Đây là làm sự a? Ta có hay không nhìn lầm a? Hứa Nặc có phải hay không đánh chữ sai? Các vọng hữu sôi nổi tỏ vẻ không tin. Thậm chí rất nhiều người đều kêu chính mình hoa mắt. Chính là nhìn tới nhìn lui, Âu Liên này ba chữ, bọn họ tuyệt đối sẽ không sai nhận. Mà lúc này, Yêu Bê đạo diễn cũng ở chính mình phía chính phủ hào thượng đã phát một cái tin tức, nói cảm tạ Lạc Sinh tiểu thư tham diễn Âu Linh 6. Đây là trong lòng ta tốt nhất thủy cơ. Này tin tức thực mau mà bị người chụp hình xuống dưới phát đến Weibo đi lên. Cái này không ai cảm thấy chính mình là hoa mắt, hoặc là Hứa Nặc phát sai tin tức. Sau đó toàn bộ giới giải trí lại một lần bị kinh tới rồi. Không thể không nói một câu, thật sự cấp quỳ, đây chính là Âu Linh a. Giao giao lần đầu tiên diễn kịch liền tham gia như vậy nghiêu bức một cái điện ảnh. Ta đều cảm thấy ta như là đang nằm mơ giống nhau. Người nước ngoài xưng giao giao vì kỳ tích nữ hài, hiện tại ta cũng cảm thấy Nàng từ nhỏ chính là sáng tạo kỳ tích, từ lạc sinh tiến vòng luẩn quẩn đến bây giờ. Nàng vô số lần đổi mới mọi người nhận thức, vô số lần làm người kinh ngạc, giống Alicia Đại Ngôn, Ngọc Lan Cấp Vũ Đạo Đại Tái. Còn có lúc này đây tham diễn Olympic, tức mỗi người đều là trong vòng làm người thèm nhỏ dãi không thôi tài nguyên. Tùy tiện một cái, vứt ra đi, đều có thể là mặt khác minh tinh đoạt phá đầu. Chính là nàng đều bắt lấy. Hơn nữa nàng gần suốt đạo đã hơn một năm Ani Lạc Sinh tham diễn Olin. Nói cách khác, Olin 6 lập tức liền phải ra tới. Chờ mong A Thủy Cơ. Đây là giao giao ở Olin bên trong nhân vật. Mình người đuôi cá, là mỹ nhân ngư A. Thật xinh đẹp A Lạc Sinh một cái ca sĩ thế nhưng chạy tới diễn kịch. Nàng có kỹ thuật diễn sao? Không cần cuối cùng cùng trong vòng nữ minh tinh giống nhau. Lại là model, lại là phong nền đi. Không cần đem mặt ném đến nước ngoài đi o đối Lạc Sinh kỹ thuật diễn không xem trọng. Nàng không cần một người hỏng rồi toàn bộ Olin đi trên mạng nghị luận sôi nổi. Đối với Lạc Sinh tham diễn Olin tin tức, các fan tỏ vẻ cao hứng, mà cũng có một bộ phận người cũng không xem trọng Lạc Sinh kỹ thuật diễn. Đây cũng là không có biện pháp, Lạc Sinh trước kia chỉ là một cái ca sĩ, cũng không phải chuyên nghiệp diễn viên, đại gia sẽ có điều hoài nghi, đây cũng là thực bình thường, mà người qua đường nhóm. Các fan đó là xem cái náo nhiệt, mà giới giải trí người, thật nhiều thiếu chút nữa không buồn bực ra một búng máu có mấy cái minh tinh. Thật vất vả sấn Lạc Sinh không tin tức, hào hào chiếm cứ Weibo hot search, kia quả thực đã kêu một cái Mỹ tư tư a, chính là hot search không chiếm bao lâu, kia Lạc Sinh lại toát ra tới, ngươi nói ngươi ở nước ngoài. Hảo hảo đãi ở trong phòng, hạt ra tới đi bộ gì a? Còn trang điểm đến như vậy đẹp, chạy đến nước ngoài đi, cũng không chịu buông tha quốc nội hot search, quả thực một chút cơ hội đều không cho chúng ta à. Quăng ngã, rồi sau đó, lại tuôn ra nàng tham diễn Olin tin tức, cái này trong vòng hộp máu người càng nhiều, đặc biệt là giới nghệ sĩ bên kia. Rất nhiều nữ minh tinh nháy mắt mỗi người cảm thấy bất an lên. Ngọa tào, ngươi một cái ca sĩ, không hảo hảo ca hát, chạy tới cùng chúng ta diễn viên đoạt cái gì bát cơm. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người đoán trước tới rồi ngày này. Tục ngữ nói, sướng mà yêu tác diễn, từ ca sĩ đổi nghề đến diễn viên người, rất nhiều. Mà Lạc Sinh ở giới ca hát hỗn đến tốt như vậy, sớm hay muộn có một ngày đều sẽ đến giới nghệ sĩ tới. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Hơn nữa Lạc Sinh khởi bước điểm sẽ như vậy cao, kia chính là Olin A. Liền tính chỉ là một cái không đủ nặng nhẹ tiểu nhân vật, nhưng là có thể ở kia bên trên lộ một lần mặt, đối với một tân nhân tới nói, đã là cái bánh nhân thịt khổng lồ. Hơn nữa, căn cứ tin tức, Lạc Sinh sở sắm vai nhân vật cũng không phải cái loại này tiểu nhân vật, là có tên có họ, thực hiển nhiên có được không ít xuất diễn. Này liền làm người hâm mộ ghen ghét thậm chí hận. Như vậy tài nguyên, liền tính là trong vòng những cái đó nổi danh hoa đán cũng không dám tưởng. Ngay cả tham diễn quá quốc tế mấy bộ không nhỏ phim nhựa đại minh tinh nhóm cũng là muốn, chính là liền dừng ở Lạc Sinh trên đầu. Này vẫn là nàng tham diễn đệ nhất bộ diễn. Lúc này, rất nhiều người cũng đã dự kiến tới rồi, Lạc Sinh ngày sau đại khái sẽ ở giới nghệ sĩ nhấc lên không nhỏ sóng gió. Này đã là mới gặp manh mối mà nhất chịu uy hiếp, chính là những cái đó kỹ thuật diễn không được tốt lắm tiểu hoa đán. Hiện tại minh tinh Vậy, thật là minh tinh. Kỹ thuật diễn không được. Có mặt có phấn là được. Mà hiện tại, Lạc Sinh cắm vào tới. Gương mặt kia đừng nói nữa. Kia kêu một cái Mỹ. Hơn nữa nàng fan sức mua. Kia cũng là có tiếng hảo. Ngay cả giới nghệ sĩ đều nghe nói qua. Như vậy một người cắm vào tới. Nơi nào còn có bọn họ ăn cơm phân. Lúc này, giới ca hát người thế nhưng có một loại thực sản cảm giác. Tưởng Lạc Sinh suốt đạo tới nay. Tuy rằng chỉ là đạo hơn một năm. Chính là bọn họ lại bị nàng gắt gao đè ở bên trên. Hâm mộ ghen ghét, liền hận đều thăng không dậy nổi. Mà hiện tại, Lạc Sinh liên tục chiến đấu ở các chiến trường diễn viên. Những cái đó các diễn viên cũng nên sốt ruột. Ai, ngẫm lại bọn họ cũng sẽ bị Lạc Sinh chết áp. Đột nhiên cảm thấy sướng lên mây làm sao bây giờ. Muốn áp cùng nhau bị áp đi. Đại gia vui sướng cùng nhau tới chơi đùa đi. Mà ở M quốc bên này, quay chụp còn ở tiếp tục. Mưa to giàn giụa, cuồng phong đem sóng biển cuốn lên. Điện sạt từ phía chân trời hung hăng đánh xuống. Tựa hồ muốn đem trời đất này một phân thành hai. Mà ở này mưa rến gió dữ bên trong, có một con thuyền tại đây sóng biển phía trên phiêu đãng. Lung lay sắp đổ, tựa hồ tại hạ một khắc liền sẽ bị sóng biển sở đánh nghiêng. Đây là quyết chiến, là điện ảnh cuối cùng một tuồng kịch. Trên thuyền đang ở tiến hành kịch liệt đánh nhau. Tràn ngập tà ác hơi thở hắc ảnh ở cùng trên biển thành viên chiến đấu. Tay cầm pháp trượng tà ác bộ xương khô toàn bộ thân ảnh giấu ở màu đen trường bào phía dưới. Mà hắn đối diện là vai chính tiểu đội đoàn người, cùng với bị bọn họ sở mời tới trang điểm bộ xương khô một đôi nam nữ. Đó là đông phương trên đảo nhỏ tràn ngập cường đại thánh khiết lực lượng nam nữ. Nam kêu trời huyền, nữ kêu thủy cơ đuôi cá đã hóa thành một đôi chân dài, tuyết trắng thon dài một đôi chân thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Nàng trong tay nắm một thanh được khảm màu lam đá quý trường kiếm. Mũi kiếm chỉ vào hắc ảnh. Mà ở nàng phía sau, thiên huyền đỉnh đầu huyền pháp trượng. Hắn đang ở ngâm sướng. Thiên huyền đang ở sử dụng một loại cường đại chú thuật. Tại đây chú thuật dưới, hắc ám sẽ bị đuổi đi. Mà quang minh sẽ trở về nhân gian. Chỉ là không ai biết. Thiên huyền ở lần trước bị thương thời điểm, hắc ám đã xâm nhập tới rồi thân thể hắn, cho nên, hắn bị hắc ám cấp thao túng, ngoặc kép, trận này diễn sẽ ở cột buồm thượng đánh nhau. Hiện tại vụ có điểm đại, các ngươi hay chú ý một chút, yêu bê đạo diễn hướng Lạc Sinh cùng Cố Hoài chỉ đạo kế tiếp một màn này diễn. Trận này diễn là Lạc Sinh cùng Cố Hoài sân nhà. Hơn nữa đánh nhau địa phương là ở chỗ cao. Càng đừng nói hiện tại lại là mưa rến gió dữ. Thật sự là có chút nguy hiểm. Yêu bê đạo diễn trong lòng có chút không yên tâm. Money chính là không yên tâm. Này diễn cũng muốn tiếp tục chụp. Như vậy một hồi mưa to, bọn họ chính là đợi lâu như vậy mới chờ đến. Tốt nhất có thể ở mưa to ngừng lại phía trước quay chụp xong. Cố Hoài nhìn thoáng qua Lạc Sinh, nói, đạo diễn ngài yên tâm. Ta cùng Lạc Sinh rõ ràng, yêu bê đạo diễn gật đầu. Nhìn về phía Lạc Sinh, ôn nhu nói, Lạc, trời hạ sẽ vất vả ngươi một chút. Chú ý an toàn, ở đoàn phim thương yêu nhất Lạc Sinh trừ bỏ Cố Hoài ở ngoài cử chỉ yêu bê đạo diễn. Thật là đem nàng coi như cháu gái nhi ở đâu. Chính là lại đau, ở diễn kịch phương diện, yêu bê đạo diễn cũng làm không ra ăn bớt ăn xèn nguyên vật liệu sự tình tới. Mưa to nện ở trên mặt, Lạc Sinh lau một phen trên mặt nước mưa, cười nói. Ngài yên tâm đi, ta sẽ chú ý, hết thảy chuẩn bị tiếp tục. Theo một tiếng cắt, Một màn này diễn bắt đầu, bị hắc ám ăn mòn huyền thiên trên mặt vẽ màu đen hoa văn. Thoạt nhìn tà ác cực kỳ, một đôi đen nhánh con ngươi tràn ngập âm hối tà ác, làm như bao trùm thế gian sở hữu hắc ám mani. Hết chương.